Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thưởng Kim Hải làm quốc nội tương đối có hàm kim lượng giải thưởng. Vẫn luôn cũng bị chịu chú ý. Các tổ chức phương cùng minh tinh đạo diễn lục tục tới hiện trường. Lễ trao giải cũng là khí phái lại cao lớn thượng. Ngải Toàn gần nhất nổi bật chính thịnh. Vừa ra tràng liền đạt được phóng viên kính yêu. Nàng đi ở thảm đỏ thượng thời điểm. Đèn flash không ngừng. Thành tiêu điểm. Hôm nay nàng mặc một cái màu rượu đỏ đơn vai xẻ tà váy dài lễ phục. Sấn đến kiểu nộn da thịt càng thêm trắng nõn. Dáng người thướt tha mạn diệu. Váy là thu eo thiết kế. Kia eo nhỏ thoạt nhìn doanh doanh nhưng nắm. Mị thái mọc lan tràn. Một đầu đen nhánh nhu thuận áo choàng. Lộng hơi cuốn kiểu tóc. Thon dài trên cổ còn mang theo một chuỗi tinh tế nhỏ xinh kim cương vòng cổ. Chiết xạ điểm điểm quang mang. Nàng hướng về phía màn ảnh ngưng mi cười nhạt. Tươi đẹp lại kiều diễm. Đi đến ký tên chỗ trước thoáng chú lưu. Đường nàng nâng lên bút thời điểm. Phóng viên là điên cuồng ấn xuống màn chập. Bởi vì tay nàng thượng mang một quả hồng nhạt nhẫn kim cương. Hẳn là nhẫn cưới. Ngay sau đó, nàng thuần thục thiêm thượng tên của mình. Người nhà họ Cố điệu thấp. Cố Hành càng là không thường xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Kia trương kết hôn chiếu xem như hắn tối cao thanh ảnh chụp. Rồi sau đó cũng không lại truyền ra cái gì tin tức. Đối với bệnh viện sự tình, hay không đã mang thai, hai người đều không có giải thích. Ngải Toàn cũng không có làm bất luận cái gì thuyết minh. Weibo cũng không có đổi mới. Nhưng Cố Thị Official Weibo phát ra tới một chương giấy hôn thú kiện chiếu. Còn có Cố Hành câu kia thiên vị nói. Kỳ thật liền đủ để thuyết minh hết thảy. Nàng không cần bất luận cái gì giải thích. Cũng sẽ không có người nghi ngờ nàng. Ít nhất, Cố Hành hiện tại là ái nàng. Nàng chính là gả đi vào. Là Cố gia tam thiếu nãi nãi. Lão công Cố Hành là Cố gia người cầm quyền. Ở thành phố A có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Xem nàng hiện tại nói cười yến yến bộ dáng. Hẳn là quá đến thư thái. Càng thêm làm người hâm mộ. Cái này bạo điểm. Rất nhiều phóng viên chính là vì tới nằm vùng nàng. Đối với nàng chính là cuồng chụp. Không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Khoảng cách lễ trao giải thời gian càng ngày càng gần. Mọi người đều sôi nổi vào bàn. Ngải Toàn tìm được rồi chính mình vị trí. Ngồi xuống, nàng phía trước cùng mặt sau đều ngồi người. Cũng đơn giản hàn huyên vài câu. Rồi sau đó, nàng liền ở cùng Cố Hành nói chuyện phiếm. Chờ đến lễ trao giải sắp bắt đầu. Nàng phát hiện nàng bên trái cái kia vị trí còn không có người tới. Muốn nhìn một chút là ai vắng họp. Lại phát hiện không dán tên. Có chút nghi hoặc, giây tiếp theo, nàng nhìn từ bậc thang xuống dưới người. Mắt đẹp hơi hơi trợn to, khóe môi ngậm đầy ngoài ý muốn lại kinh hỉ ý cười. Nhịn không được đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Cố Hành vừa xuất hiện thời điểm, đại gia cũng nhìn chằm chằm hai người. Hắn chân nhân so ảnh chụp thượng còn muốn thanh tuyền, thế trụ giáo dưỡng ra tới quý công tử sở có được khí độ. Cũng không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Ăn mặc một thân chính thức trầm ổn màu đen tây trang. Uất thiếp ngắn gọn quần dài, hắc mà đoàn đầu tóc dứt khoát lưu loát, một trương khuôn mặt tuấn tú góc cạnh sắc bén, tự phụ thanh lãnh, tự mang khí tràng, không ít người đều quay đầu lại trộm xem hắn, có chút còn ở khe khẽ nói nhỏ, không ngừng thảo luận, sao ngươi lại tới đây? Ngải Toàn ở hắn đi mau lại đây thời điểm, đi phía trước đi rồi một bước nhỏ, ngữ khí mỉm cười, chiều hắn duỗi tay. Hắn không thích công khai trường hợp, không thích cho hấp thụ ánh sáng cùng chụp ảnh, cho nên nàng cũng liền không nghĩ tới hắn muốn tới. Ở Weibo đã phát kết hôn chiếu, cũng là chính hắn ý tứ, nàng không thích làm hắn làm không muốn làm sự tình, cho nên ở Weibo thượng cũng chưa bao giờ sẽ phát hắn chính diện. Tận lực giảm bớt đối hắn ảnh hưởng, Cố Hành nắm lấy tay nàng, ở bên người nàng ngồi xuống. Vừa mới đi công ty mở họp, thuận tiện lại đây, người đều thay quần áo. Như vậy chính thức, nàng vạch trần hắn, theo sau rầu rầu miệng. Cư nhiên không phải vì ta mà đến. là thuận tiện lại đây. Cố Hành không buông ra tay nàng, còn đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, khóe miệng nhiễm một tia cười nhạt, nghiêng đầu phúc ở nàng bên tai, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Vì ngươi mà đến, người khác không biết bọn họ nói chút cái gì. Chỉ nhìn đến Cố Hành ở ngài toàn bên tai nói chuyện. Hắn cặp kia mắt đen còn chứa đầy ôn nhu sủng nịch quang. Ngài toàn tùy theo tràn ra miệng cười. Ngươi lại không thích trường hợp này. Cố Hành, nhưng ta thích cùng ngươi ở bên nhau. Nàng ý cười lại đột nhiên gia tăng. Trong lòng cùng ăn mứt hoa quả dường như. Khóe môi ngăn không được dơ lên. Chậm chạp không tiêu. Lễ trao giải bắt đầu rồi. Hai vị người chủ trì chậm rãi đi ra. Nói lời dạo đầu. Ngải toàn không nói nữa. Ngồi thẳng thân mình. Cũng không có thu hồi bị Cố Hành nắm tay. Nghiêm túc nhìn trên đài. Giải thưởng Kim Hải Thiết có 18 cái giải thưởng. Theo từng hạng đề danh cùng giải thưởng ban phát. Các diễn viên tuy mặt ngoài bất động thanh sắc. Nội tâm cũng có chứa vài phần khẩn trương nôn nóng. Trao giải này đây phát sóng trực tiếp hình thức tiến hành. Rating không thấp, này không chỉ có là làm nổi bật cơ hội tốt, càng là đối chính mình một phần khẳng định. Rốt cuộc tới rồi cổ trang đề tài tốt nhất nữ chính bình chọn. Người chủ trì trước hết mời ra trao giải khách quý. Ở dưới đài nguyên bản thần sắc như thường ngài toàn nhìn đến Cận Ngôn thân ảnh. Mày liễu khẩn ninh, Cận Ngôn ăn mặc màu xanh ngọc tây trang. Bên cạnh còn đi theo một cái hằng đạt chính hỏa lưu lượng nam minh tinh Trần Nghiêu. Hai người đứng ở microphone trước. Trần Nghiêu tay cầm hoa tươi. Cận Ngôn trong tay cầm phong kín đoạt giải danh sách. Màn ảnh thượng truyền phát tin 5 vị đề danh diễn viên tác phẩm lựa chọn sử dụng đoạn ngắn. Đạt được cổ trang kịch đề tài tốt nhất nữ diễn viên đề danh có. Trương Khả Nhi Định An Vương Phủ. Diệu Khả Thanh Hướng Ngươi Phồn Hoa. Ngải Toàn Như Yên, theo 5 người đề danh tác phẩm cùng đoạn ngắn truyền phát tin xong. Cận Ngôn nhìn dưới đài, cũng không bán cái nút, mở ra trong tay danh sách, nhìn thoáng qua, lại khán đài hạ, nói thẳng không cố kỵ nói. Đây là ta thực thưởng thức một cái nữ diễn viên, cái này giải thưởng cho nàng cũng là danh xứng với thật. Bị hắn như vậy vừa nói, đại gia hâm mộ không thôi. Có thể bị hằng đạt giải trí tổng tài thưởng thức. Về sau chính là có vô số cơ hội. Hơn nữa hằng đạt tổng tài vẫn là độc thân. Kia nhưng đều là cơ hội. Rốt cuộc là ai đâu. Cái này giải thưởng so với mặt khác giải thưởng càng làm cho người chờ mong. Còn lại mấy cái đề danh nữ diễn viên càng là kích động đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng làn đạn cũng là soát bạo. Không phải là ngài toàn đi. Ngải toàn phía trước cùng hắn truyền quá tai tiếng. Nghe nói đề danh có Tạ Doãn Vận. Miễn bàn Tạ Doãn Vận hảo sao. Hồ, muốn thưởng thức đã sớm cùng nàng đính hôn. Khẳng định là nhà của chúng ta toàn toàn. Ngải toàn lần đầu tiên như vậy không hy vọng đoạt giải. Nhưng mà Cận Ngôn đã nhìn về phía nàng phương hướng. Lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Đạt được lần này cổ trang kịch đề tài tốt nhất nữ chính diễn viên là... Ngải toàn, màn ảnh nhắm ngay nàng. Đại gia cũng thấy được bên người nàng Cố Hành. Võng hữu thấy được Cố Hành. Ở trên mạng kích động chu lên. Toàn bộ đi khái đường. Về điểm này nói Cận Ngôn cùng Ngải toàn nhắn lại. Nhanh chóng bị đè ép đi xuống. Cận Ngôn cũng không biết Cố Hành sẽ đến. Tới cấp nàng trao giải là hắn đã sớm định tốt. Đương nhiên là hoàn toàn không thể tưởng được bọn họ sẽ kết hôn. Hắn có thể lựa chọn không tới. Mặt sau vẫn là tới. Hắn tưởng tiếp cận nàng. Không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội. Ngải toàn mỉm cười đứng dậy. Yêu nhã lại tự nhiên hào phóng. Chung quanh đồng hành cũng sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Nàng ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi đi lên đài. Màn ảnh thường thường dừng ở Cố Hành trên người. Đại gia phát hiện hắn vẫn luôn đang xem ngải toàn. Ánh mắt lưu luyến. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cung. Nị chết người. Làn đạn thượng lại là một loạt nhắn lại. Cố tổng trên mặt đều mang theo tự hào. Ha ha ha. Chúng ta toàn toàn nhất bổng. Trên đài. Ngải toàn hướng Cận Ngôn cùng Trần Nhu cười cười. Trên mặt không có nửa phần khác thường. Có thể nhìn ra được tới nàng thật cao hứng. Bất quá cũng biểu hiện đến không vội không táo. người chủ trì làm cận ngôn cấp ngài toàn ban phát cúp. Trần Nghiêu cho nàng ban phát hoa tươi cùng giấy chứng nhận. Cận ngôn đem cúp tiếp nhận tới, đưa cho nàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, có chút cực nóng. Dưới đài cùng người xem có không ít người tinh, trực tiếp liền nhìn ra khác thường, ánh mắt trở nên phá lệ độc ác. Đặc biệt là Trần Nghiêu còn đem hoa tươi cùng giấy chứng nhận cũng cho cận ngôn. Cuối cùng cúp, hoa tươi, giấy chứng nhận, toàn bộ đều là cận ngôn cấp ngài toàn ban phát. Cận ngôn, chúc mừng ngươi. Không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, hắn hành vi cử chỉ vào lúc này có chút quá mức thân mật. Hắn cũng biết đại gia có thể nhìn ra khác thường, hoặc là nói, hy vọng nhìn ra khác thường. Dưới đài cùng trên mạng chú ý gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Cảm ơn, ngài toàn nhất nhất nhận lấy. Ánh mắt mang theo gãi đúng chỗ ngứa ý cười. Phía dưới cho mời ngài toàn phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. MC nữ nhắc nhở nàng. Ngài toàn phủng hoa tươi cúp đứng ở microphone trước. Khóe mắt dơ lên, mắt hạnh sáng ngời thanh triệt. Nhìn cận ngôn kia đầu. Nhất ngoài ý muốn hẳn là đến từ cận tổng tán thành. Thực ngoài ý muốn, nàng nói xong cường điệu, đến từ lão chủ nhân tán thành, cái này khẳng định rất khó đến. Cảm ơn Lục Vũ Trần đạo diễn cùng Trương Đông Thăng đạo diễn trả giá. Cảm ơn các vị ngôi cao cho cơ hội, làm tác phẩm xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cảm ơn người xem yêu thích, nàng nhẹ nhàng bâng quơ sốc quá cùng cận ngôn quan hệ. Dăm ba câu liền đánh vợ ái muội, quy kết vì lão chủ nhân tán thành. Có thể cho rằng phía trước hợp tác vui sướng. Lúc sau cảm tạ lời nói thực phía chính phủ. Đến cuối cùng thời điểm. Tạm dừng hạ. Nhìn về phía dưới đài cố hành. Đáy mắt nhiễm nhu hòa. Năm nay thật là đặc biệt một năm. Làm rất nhiều sự. Quan trọng là gặp một vị thực tốt tiên sinh. Ta thực yêu hắn. Lời nói vừa ra. Màn hình trước võng hữu cùng fan cũng đi theo hưng phấn nhảy nhót. Màn ảnh còn thực chi kỳ cấp đến cố hành, chỉ thấy hắn khóe miệng hơi kiều, tầm mắt tiếp tục dừng ở trên đài người trên người, ánh mắt tình yêu đều phải tràn ra tới. Bọn họ toan, cẩu lương đã từ màn hình trào ra tới, sắp đem bọn họ mai một, người chủ trì còn hơi mang trêu chọc, ngải toàn lời nói gian đều mang theo ngọt ngào, xem ra là thực hạnh phúc, chuyện tốt gần, chúc phúc ngươi, cảm ơn. Ngải toàn chiều dưới đài hơi hơi khom lưng, phủng cúp hướng dưới đài đi. Cố hành không biết khi nào đã đứng dậy, đứng ở dưới đài duỗi tay đi đỡ nàng, tiếp nhận nàng trong tay hoa tươi cùng giấy chứng nhận. Nàng ý cười giống như càng sâu chút, đuôi lông mày đều mang theo sung sướng. Từ hắn nắm, lại giải một đợt cẩu lương. Quảng cáo, cách chương.